Tu La Vũ Thần, chương 1425, đời này, đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu, ngươi đây là vội vã chịu chết, muốn cùng người nhà của ngươi đoàn viên sao? Cũng tốt, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tiếp cận Tư Mã Dĩnh, Hàn Hạ Lai phát ra tàn nhẫn cười lạnh. Cùng lúc đó, tay phải của hắn, lại như lợi nhận đâm về phía Tư Mã Dĩnh ngực, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh, lấy Tư Mã Dĩnh thực lực, căn bản là không có cách né tránh, một kích này nếu là đánh trúng, Tư Mã Dĩnh chắc chắn phải chết. Phanh, nhưng mà, coi như Hàn Hạ Lai một kích này, sắp đánh trúng Tư Mã Dĩnh lúc, lại bị Tư Mã Dĩnh bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự, cấp bắn trở về. Cái gì? Cái này chết Miêu Nhân Long. Giờ khắc này, Hàn Hạ Lai đau nghiến răng nghiến lợi, ngón tay của hắn, dĩ nhiên cứng rắn bị lồng phòng ngự, chấn vỡ ba cái. Nguyên lai, cho dù là Hàn Hạ Lai, cũng vô pháp phá vỡ Miêu Nhân Long bố trí lồng phòng ngự, căn bản là không có cách thương đến Tư Mã Dĩnh. Mà đáng nhắc tới chính là, Tư Mã Dĩnh lại có thể xuyên thấu lồng phòng ngự, hướng Hàn Hạ Lai phát động công kích. Nhưng là đáng tiếc thực lực của nàng xác thực quá yếu, cứ việc có địch nhân vô pháp thương ta, ta có thể công kích địch nhân ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ vô pháp thương đến Hàn Hạ Lai, đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Xú nha đầu, chờ sau đó lại tới thu thập ngươi. Hàn Hạ Lai thấy công kích Tư Mã Dĩnh vô dụng, liền lần thứ hai chuyên tâm cùng Mã lão thôn trưởng giao chiến lên, này Hàn Hạ Lai thực lực đích xác không thể khinh thường. Không có lồng phòng ngự Mã lão thôn trưởng, rất nhanh liền lâm vào hoàn cảnh xấu, tuy rằng hai người tu vi cũng là không sai biệt nhiều, nhưng Mã lão thôn trưởng lại căn bản không phải là đối thủ của Hàn Hạ Lai. Khoảng cách gần, Mã lão thôn trưởng cùng Tư Mã Dĩnh liên thủ công đánh Hàn Hạ Lai, căn bản không chiếm được chỗ tốt, trái lại rơi vào hoàn cảnh xấu. Cự ly xa, Miêu Nhân Long xuất lĩnh 18 con giới linh, đại chiến một tôn thần ma, càng là bại trận liên tục, thậm chí đã có hai giới linh chết trận, 10 con giới linh thụ thương, ngay cả Miêu Nhân Long bản thân, cũng là đoạn một cánh tay, máu me đầm đìa, lúc nào cũng có thể có chết đi nguy cơ. Ghê tởm, này nên làm cái gì bây giờ? Tình huống dưới mắt nhưng làm Sở Phong làm khó phá hủy, đi, hắn không đành lòng bỏ xuống Tư Mã Dĩnh cùng với Miêu Nhân Long đám người. Huống chi, cho dù thực sự đi, hắn đi sao? Vị kia Trường Mi lão quái, có thể chính ở chỗ này xem náo nhiệt đây, hắn nếu là xuất thủ, Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh, bao quát Mã lão thôn trưởng, vậy cũng là chắc chắn phải chết. Mà không đi, vậy thực sự một điểm sinh cơ cũng không có, chờ đợi bọn họ chính là toàn quân hủy diệt, thậm chí chết không toàn thây. Tiểu tử, ngươi luống cuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo mang theo cười nhạt ý thanh âm, chợt truyền vào Sở Phong trong tai. Cái thanh âm này... Không phải Tư Mã Dĩnh, không phải Mã lão thôn trưởng, không phải Miêu Nhân Long. Cũng đồng dạng không phải Hàn Hạ Lai cùng kia Trường Mi lão quái, càng không phải là những giới linh đó cùng thần ma. Cái thanh âm này, là đến từ một cái khác tồn tại. Tiền bối, là ngài. Ngài không chết, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong là vừa mừng vừa sợ, hắn đã nghe ra cái thanh âm này là của ai. Cái thanh âm này, chính là Ấn Phong cổ thôn, tòa kia trong trận pháp tiền bối, bất quá vị kia rõ ràng tại Sở Phong đám người trước mặt tiêu tán, hiện tại thế nào lại xuất hiện. Đồng thời chính tại nói với Sở Phong lời nói, cái thanh âm này, sẽ tự Sở Phong la bàn trong tay, lẽ nào hắn căn bản không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên không chết, chết thế nào nói với ngươi, kỳ thực ta lực lượng, còn có thể lại ngưng tụ một lần la bàn, còn chưa đạt tới nhượng trận pháp phá diệt ta lại không nương thân chỗ tình trạng. Nhưng là ta cảm ứng được nơi này có nguy hiểm, cũng biết các ngươi tất nhiên sẽ tới chỗ này, cho nên muốn giúp ngươi tiểu tử một bà. Thế là ta liền đem ta sở hữu lực lượng, toàn bộ phóng xạ đến cái này la bàn bên trong, chính là nghĩ tại các ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, đối ngươi vươn viện thủ. Không nghĩ tới, ta còn thực sự phát huy được tác dụng. Vị kia vừa cười vừa nói, trong giọng nói có một tia tự hào, làm như tại vì sự thông minh của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Tiền bối, nói như vậy, ngài có biện pháp giúp chúng ta. Chấm, nghe được này lời nói, Sở Phong càng là cuồng hỉ, đây thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Không nghĩ tới tại bọn họ thân hãm tuyệt địa thời gian, sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy một vị quý nhân, nguyện ý giúp đỡ bọn họ. Tự nhiên có biện pháp, không phải ta nói chuyện này để làm gì, bất quá ta là khí tức thân thể, vô pháp phát huy ta thực lực chân chính, cho dù ta hiện tại đi ra ngoài, cũng nhiều lắm là cái bình thường bán đế đỉnh phong, không phải quái vật kia đối thủ. Nguyên do ta cần ngươi trợ giúp. Vị kia nói, trợ giúp, ta nên giúp thế nào? Sở Phong hỏi, thả lòng, chớ làm bất kỳ kháng cự nào, ta cần cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Vị kia nói, minh bạch. Nghe đến đó, Sở Phong lập tức nhắm hai mắt lại, buông lỏng thân thể của chính mình, Sở Phong biết vị này chính là cần Sở Phong thân thể tới phóng thích hắn lực lượng chân chính. O-O-N-G, quả nhiên, đương Sở Phong thả lỏng sau, kia lòng bàn tay La Bàn, liền hóa thành một đám kim sắc khí thể, giống như con rắn nhỏ một loại tự Sở Phong lòng bàn tay, chui vào Sở Phong thể nội. Giờ khắc này, Sở Phong cảm thấy toàn thân lửa nóng, đồng thời có một loại sức mạnh rất mạnh mẽ, nghĩ khống chế thân thể của chính mình. Đối với loại lực lượng này, Sở Phong vẫn chưa ngăn chặn, trái lại hữu ý nhượng hắn tiến nhập, hắn biết đây là vị tiền bối kia. Tiểu tử, đan điền của ngươi bên trong, đó là cái gì? Nhưng mà, đúng lúc này, thanh âm kia lại độ vang lên, trong thanh âm, thậm chí có nồng liệt hoảng sợ chi ý, nghe được này lời nói, Sở Phong có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói. Tiền bối, đó là vãn bối truyền thừa huyết mạch. Truyền thừa huyết mạch, thế gian lại có kinh khủng như vậy huyết mạch. Nghe được Sở Phong lời nói sau, vị kia ngữ khí càng lộ vẻ giật mình, nhưng rất nhanh hắn lại mừng rỡ nở nụ cười. Ha ha, hảo, hảo a, thật là không uổng phí ta hy sinh bản thân, tới giúp ngươi tiểu tử một lần, tiểu tử ngươi, đáng ta giúp, quá đáng ta giúp. Ha ha, không làm được ta hôm nay nhất bang, sẽ lần thứ hai sáng tạo ra một vị đế vương, một vị áp đảo chủ nhân ta phía trên, có thể khống chế một thời đại đế vương. Đáng giá, có thể trợ giúp cho ngươi, đời ta, coi như là đáng giá. Vị kia cười ha ha, cười đến dị thường điên cuồng, mà dưới tình huống này, Sở Phong thân thể cái loại này nướng nhiệt cảm giác cũng là trở nên càng thêm cuộn trào mãnh liệt, giờ khắc này, thân thể hắn, đã bị vị kia khống chế. Ô oa, đúng lúc này, Mã lão thôn trưởng, bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, nguyên lai hắn bị Hàn Hạ Lai đánh trúng ngực, không chỉ có xương ngực nát hết, máu me đầm đìa, càng là tự trong miệng, phun ra một ngụm máu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, phế vật chính là phế vật, ngươi lấy cái gì chống đối với ta? Chấm, Hàn Hạ Lai liên tục cười lạnh, lộ vẻ trào phúng chi ý, cùng lúc đó, hắn đơn trưởng nắm chặt trong tay kia vương binh, tản mát ra sát ý ngập trời, hắn là chuẩn bị đối với Mã lão thôn trưởng hạ độc thủ. Bá, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn, chặn hắn Mã lão thôn trưởng lối đi, này vị chính là Sở Phong. Là ngươi, nhìn thấy Sở Phong, Hàn Hạ Lai cũng là lại càng hoảng sợ. Đầu tiên hắn không nghĩ tới, Sở Phong lại đột nhiên xuất hiện, thứ hai, thời khắc này Sở Phong, cùng lúc trước là hoàn toàn bất đồng. Thời khắc này, Sở Phong hai mắt trắng bệch tựa như không có con ngươi một dạng, nhưng phá lệ có thần, toàn thân, lộ vẻ kim quang, quang mang kia hội tụ tổng thể một bóng người, giống như là một người khác, đem Sở Phong bao vây lại. Kinh khủng nhất là, giờ này khắc này, tự Sở Phong thể nội, tản ra khí tức cường đại dị thường, cường đại đến siêu việt Miêu Nhân Long, siêu việt Trường Mi lão quái, thậm chí có thể cùng con kia thần ma cùng so sánh. Cách chương.